Nửa thân quen, nửa xa lạ. Chương 1, anh rất thích em mặc đồ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm 18 tuổi, Hoài Niệm vô tình bước vào một căn phòng kín mít. Theo tiếng cửa mở ra, ánh đèn gam màu ấm bỗng nhiên sáng lên ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng cả bức tường đầy những mẫu bướm. Đoàn Hoài Ngạn đứng sau lưng cô, hơi thở của anh phả vào người cô như một cơn mưa bão. Sự tồn tại của anh tựa như cơn mưa dai dẳng, ẩm ướt và sũng nước thấm vào trái tim, vào từng thớ xương của cô. Khi đó cô chỉ cảm thấy đây là một kỷ niệm vĩ đại và rực rỡ. Cho đến nhiều năm sau, trái tim và xương cốt của cô mới đau nhói. Không phải tất cả những con bướm thoát kén đều có thể cùng nhau bay lượn. Mùa xuân mà loài bướm có được là sự giam cầm vĩnh hằng. Lời tựa, thứ bảy, ngày nghỉ hiếm hoi, trong căn phòng tối tăm rèm cửa đóng kín, khó mà phân biệt được ngày đêm. Hoài Niệm ngủ nông, đồng hồ báo thức rung rè rè 2 tiếng, cô liền tỉnh giấc. Cơ thể và đầu óc vẫn còn đang mơ màng, mí mắt bị cơn buồn ngủ kéo xuống, suy nghĩ mông lung, so với đó, cơ thể lại có một cảm giác mệt mỏi quá tải. Bên tai vang lên tiếng thở đều đều, ẩm ướt như hơi ẩm xâm nhập. Khoảng nửa phút trôi qua, Hoài Niệm cẩn thận xuống giường, tiếng bước chân rơi xuống không khí, nhẹ như bụi bay, gần như không thể nghe thấy. Sau khi cửa phòng khép lại, cô bước về phía trước chưa được mấy bước, sàn nhà lạnh lẽo, nhưng cảm giác dưới lòng bàn chân lại trở nên mềm mại. Bước chân dừng lại, cô cúi người nhìn xuống, nơi cô dẫm lên, có một chiếc áo rơi xuống. Tầm mắt cô theo đó mở rộng ra, dọc theo cửa phòng ngủ chính, đi thẳng về phía trước, cho đến tận huyền quan, dọc đường đều là quần áo. Lộn xộn, lại âm thầm tuyên bố sự cuồng nhiệt phóng túng của đêm qua. Thần sắc Hoài Niệm bình tĩnh, đôi mắt gần như trong suốt như thủy tinh. Suy nghĩ vẫn còn trống rỗng, thiếu ngủ khiến thái dương cô đau nhức. Chiếc điện thoại trong tay lại rung lên, cô chậm rãi giơ điện thoại lên, đưa ra trước mặt. Là cuộc gọi đến từ bạn cùng phòng, Chu Vũ Đồng. Hoài Niệm chậm rãi nhấn nút nghe, không đợi cô lên tiếng, giọng nói léo nhéo của Chu Vũ Đồng đã truyền đến qua điện thoại. Hoài Niệm, cậu dậy chưa? Cậu đừng quên sáng nay 8 giờ còn có tiết học tự chọn đấy. Giảng viên dạy môn tự chọn này kiểm tra nghiêm lắm, lần nào cũng điểm danh, nếu bị bắt gặp một lần vắng mặt, môn học đó sẽ bị đánh trượt đấy. Hoài Niệm ừ một tiếng, giọng nói uể oải, giọng mũi rất nặng. Chu Vũ Đồng sững người, bình thường 7 giờ cậu đã dậy rồi mà, sao bây giờ 7 rưỡi rồi mà vẫn còn buồn ngủ thế? Tối qua cậu đi đâu à? Đi vụng trộm với trai hả? Người nói là một bạn cùng phòng khác. Thôi đi, con gái trên toàn thế giới đều sẽ đi vụng trộm với trai, chỉ có Hoài Niệm nhà chúng ta là không. Chu Vũ Đồng lập tức phản bác. Hot boy khoa kinh tế theo đuổi cậu ấy 2 năm rồi, đến bây giờ còn chưa add được WeChat nữa kia. Điều này chỉ có thể chứng minh là hot boy khoa kinh tế chưa đủ đẹp trai. Đã là hot boy, còn chưa đủ đẹp trai sao? Cậu quên rồi à? Trường mình còn có một người đẹp trai hơn tuyệt sát. Từ tuyệt sát thường được dùng trong các trận đấu bóng. Nó có nghĩa là dồn đối thủ vào đường cùng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản công nào. Gu thẩm mỹ của mỗi người đều khác nhau, nhưng vị tuyệt sát này lại lần đầu tiên thống nhất được gu thẩm mỹ của các nữ sinh Đại học Nam Kinh. Lý do không gì khác, chính là anh ấy đẹp trai một cách rất khách quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở đầu dây bên kia nhân tiện nói chuyện về vị tuyệt sát kia, lời lẽ sôi nổi và nồng nhiệt. Hoài Niệm không tham gia vào chủ đề này, quay người đi vào phòng vệ sinh, tiện thể nói một câu. Tớ đi rửa mặt trước đây, Đồng Đồng, cậu nhớ giữ chỗ cho tớ nhé. Rồi cúp máy, rửa mặt xong, Hoài Niệm đi đến phòng thay đồ. Quần áo tối qua thấm đẫm rượu và mồ hôi, không thể mặc lại được nữa. Cô không có thời gian giặt rồi chờ quần áo khô, may mắn là tối qua cô mặc quần jean, vẫn còn sạch sẽ. Chỉ là quần áo treo trong tủ đều là đồ nam. Người giúp việc nhà anh thường xuyên đến dọn dẹp phòng, vì vậy trong phòng thay đồ không thể và cũng sẽ không có quần áo của con gái. Hoài Niệm mặt không cảm xúc lấy xuống một chiếc áo phông ngắn tay trơn màu hoàn toàn mới. Tuy là áo nam nhưng mặc lên người con gái lại giống như kiểu dáng oversize. Thay quần áo xong, cô cầm chiếc túi đeo vai trên ghế sofa, trước khi ra khỏi cửa, liếc nhìn phòng ngủ một cái. Trong điện thoại, tin nhắn rục rã của Chu Vũ Đồng vang lên không ngừng, nhắc nhở cô đừng đến muộn. Hoài Niệm do dự một lúc rồi xoay người rời khỏi phòng mà không hề lưu luyến. Nói mới nhớ, lúc tranh giành môn học tự chọn này, đã xảy ra một chuyện khôi hài. Là chuyên gia thu thập tin tức của ký túc xá, Chu Vũ Đồng nghe nói giảng viên môn tình yêu và sức khỏe tình dục của sinh viên đại học này cực kỳ thoải mái, chỉ cần nộp một bài luận văn 3.000 chữ vào buổi học cuối cùng là được. Vì vậy, bốn người cùng phòng ký túc xá bọn họ đều đăng ký môn học này. Nhưng không ngờ, lớp mà họ chọn lại là lớp kiểm tra nghiêm ngặt nhất trong số tất cả các lớp học tự chọn. Sự việc đã rồi, ba người bạn ký túc xá còn lại cũng không trách cô ấy, thậm chí còn tự an ủi mình, nói rằng phòng học của lớp học đó gần thư viện, tan học là có thể đến thư viện tự học, đỡ phải chạy tới chạy lui. Đúng như dự đoán, phòng học chật kín người. Ba người bạn ký túc xá đến sớm, giành được chỗ ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên. Còn lại chỗ ngồi cạnh lối đi cho Hoài Niệm, chưa kịp đợi Hoài Niệm ngồi xuống, đã thấy Chu Vũ Đồng vẻ mặt kích động, vô cùng kinh ngạc. Cậu biết còn ai đến học môn tự chọn này nữa không? Ai về? Hoài Niệm lấy sách chuyên ngành từ trong túi ra, giọng điệu thờ ơ, cậu đoán xem. Hiệu trưởng, biểu cảm của Chu Vũ Đồng lập tức sụp đổ. Thôi, cậu đừng đoán nữa. Hoài Niệm cong môi mỉm cười, cô nghiêng đầu nhìn Chu Vũ Đồng. Vậy rốt cuộc là ai? Chu Vũ Đồng hắng giọng, hớn hở nói ra hai chữ. Tuyệt sát, lông mi Hoài Niệm khẽ run, vừa dứt lời, chuông vào lớp vang lên. Chu Vũ Đồng hạ giọng, nghi hoặc, chẳng phải nói tuyệt sát Đại học Nam Kinh cũng chọn môn học này sao? Sao cậu ấy vẫn chưa đến, chẳng lẽ trốn học rồi? Xung quanh vẫn còn tiếng ồn ào, tiếng thì thầm to nhỏ. Không cần phải vểnh tai lên nghe, cũng không cần phải đoán, cũng có thể biết được mọi người đang bàn tán về chuyện gì. Còn nhân vật chính của chủ đề vẫn chưa xuất hiện, còn giảng viên dạy môn tự chọn thì lúc này đã đứng trên bục giảng. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về nội dung môn học, phương thức điểm danh, bài tập kết thúc môn học, giảng viên lấy sổ điểm danh ra, bắt đầu điểm danh. Chu Vũ Đồng nhìn xung quanh một lượt, xác định không nhìn thấy bóng dáng đó, cô nàng vô cùng thất vọng. Vậy là chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội học chung lớp với tuyệt sát sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa buổi học đầu tiên cậu ấy đã không đến, chẳng phải là chắc chắn sẽ trượt môn sao? Hoài Niệm mím môi, vẫn là không nhẫn tâm. Cô lấy điện thoại ra, mở WeChat, bấm vào giao diện trò chuyện của người liên lạc được ghim. Chưa kịp gõ chữ, trong phòng học yên ắng đột nhiên vang lên tên cô. Hoài Niệm, Hoài Niệm giơ tay trái lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước lớp học. Có, cùng lúc đó, cửa trước giảng đường bị đẩy ra. Phía sau người đến là hành lang tối tăm của phòng học cũ, nơi ngược sáng mờ mịt như đêm tối. Anh mặc đồ đen toàn tập, kéo khóa áo khoác gió lên tận cùng, ngay cả cổ cũng bị giấu trong cổ áo, chiếc cằm lộ ra bên ngoài trắng bệch. Khoảng cách hơi xa, Hoài Niệm nhìn chàng trai đứng cạnh cửa, đôi mắt như phủ một lớp sương mù, quá mờ ảo. Điều rõ ràng chính là khí chất xung quanh anh, mang theo một loại cảm giác lạnh lẽo và tĩnh lặng. Việc điểm danh tạm dừng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào anh. Có tiếng trầm trồ kinh ngạc vang lên, còn bản thân anh, giữa trán không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh bước về phía trước hai bước, đi vào phòng học sáng sủa rõ ràng. Anh khẽ nhướng mi, đôi môi nhạt màu thốt ra lời nói lạnh lùng và nhạt nhẽo. Xin lỗi, em đến muộn. Đoàn Hoài Ngạn, giảng viên hiển nhiên là nhận ra anh, khẽ cười. Tìm chỗ ngồi xuống đi, bậc thềm của giảng đường rất rộng. Đoàn Hoài Ngạn chân dài, dễ dàng bước qua từng bậc. Chu Vũ Đồng kéo áo Hoài Niệm, trong lời nói là sự vui mừng không giấu được. Đoàn Hoài Ngạn sẽ không ngồi bên chúng ta chứ? Chỗ bên cạnh cậu còn trống kìa, Hoài Niệm, chắc là không trùng hợp như vậy đâu. Khóe miệng cô nở nụ cười gượng gạo, mí mắt Hoài Niệm khẽ nhướng lên, ánh sáng nhập nhòe, ánh mắt của hai người cứ như vậy chạm vào nhau. Cô nhìn anh lạnh lùng nhìn lại, không hề dừng lại. Đoàn Hoài Ngạn ngồi xuống chỗ cách cô một lối đi. Hai chân anh co lại, tư thế ngồi lười biếng, ung dung. Không biết từ lúc nào, tay áo đã bị anh kéo lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay màu trắng bệch, cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng. Những mạch máu màu xanh lá cây uốn lượn nhấp nhô, nhìn kỹ thì thật ra có thể nhìn thấy một tia máu đỏ uốn lượn dưới một cọng gân xanh. Bạn cùng phòng ngồi cạnh anh hỏi, sao đến muộn thế? Giọng Đoàn Hoài Ngạn lạnh lùng. Dậy muộn, sao lại dậy muộn, ngủ muộn, nói cũng như không, Nhưng đó chính là Đoàn Hoài Ngạn. Hai năm đại học, bạn cùng phòng của anh đều biết tính cách của anh. Ít nói, xa cách. Đoàn Hoài Ngạn là người bản địa Nam Thành, có vòng tròn bạn bè riêng. Ban đầu, bạn cùng phòng tưởng anh coi thường bọn họ, cho đến khi nhìn thấy cách anh giao tiếp với bạn thân, còn lạnh nhạt hơn cả đối với bọn họ. Lúc này bạn cùng phòng mới biết anh trời sinh tính đã lạnh lùng. Sau vài câu đối thoại ngắn ngủi, Đoàn Hoài Ngạn lấy điện thoại ra. Những ngón tay trắng bệch gõ trên bàn phím. Vài giây sau, trên bàn cách nhau một lối đi, chiếc điện thoại đang tắt màn hình sáng lên. Thông báo tin nhắn mới hiện lên trên màn hình. Hầu như không ai nghe rằng trong tiết học tự chọn, sinh viên đều cúi đầu nghịch điện thoại. Chu Vũ Đồng ngồi bên cạnh đã chìm đắm vào game trong điện thoại, căn bản không chú ý đến sự khác thường của Hoài Niệm. Hoài Niệm biết ai đã gửi tin nhắn cho mình, nhưng cô không muốn trả lời, nhưng lại không thể không trả lời tin nhắn của anh. Anh rất khó dỗ dành, Hoài Niệm cũng không muốn dỗ dành anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vô thức nhíu mày, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình. DHA, trên người em đang mặc đồ của anh, Hoài Niệm giải thích. Tối qua anh làm bẩn đồ của em rồi. DHA, ừ, Hoài Niệm, em không còn đồ để mặc. DHA, ừ, Hoài Niệm, em không thể mặc đồ của anh sao? Tin nhắn vừa gửi đi, Hoài Niệm mơ hồ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng cười ngắn ngủi, như có như không. Âm thanh rất nhỏ, không phân biệt được vui hay giận, nhưng lại vang vọng bên tai Hoài Niệm, như dòng nước xiết đầy mờ ám, khiến chóp tai cô đỏ bừng. Lòng bàn tay Hoài Niệm nắm chặt điện thoại dần dần siết chặt, cô không nhịn được, nghiêng đầu nhìn sang. Giống như tiếng cười nhẹ vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Cách một lối đi, dáng người cao ráo của Đoàn Hoài Ngạn ngồi trên chiếc ghế chật hẹp trong phòng học, anh hơi cúi đầu, mí mắt rũ xuống, nhìn từ bên cạnh, vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa lạnh lùng. Cũng bởi vì vẻ mệt mỏi đó mà cả người anh toát ra một loại cảm giác chán chường và u ám. Cho dù đã quen biết gần 4 năm, Hoài Niệm vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái bối rối. Mọi người trong trường đều dùng từ tuyệt sát để hình dung Đoàn Hoài Ngạn, bởi vì ngoại hình xuất sắc, cũng bởi vì tính cách quá ít nói của anh, trong im lặng mang đến cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta nghẹt thở. Vậy mà lại là một người đàn ông như thế, ngay cả khi cúi đầu cũng toát ra khí chất không thể chạm tới. Đến nỗi có rất nhiều nữ sinh thích anh, nhưng không ai dám đến gần. Điện thoại của Hoài Niệm lại rung lên, cô cúi đầu xuống, là tin nhắn Đoàn Hoài Ngạn gửi đến, những con chữ lạnh lùng, không chút ấm áp, nhưng lời nói của anh lại mang đến cảm xúc cho con chữ. Anh nói, anh có nói là không được sao? Bé cưng, anh rất thích em mặc đồ của anh. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.